Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 484 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 484 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sự xuất hiện của Đãng Thiên Nhai vượt quá sự mong đợi của vô số người. Không ai ngờ được rằng người này lại xuất hiện ở đây. Nhất thời, cho dù là Hồng Diên, Cố Thiếu Hùng, Thánh Nữ hay Bách Độc Lão Nhân đều thất thần biến sắc. Sự xuất hiện của người này có thể nói là một biến số rất lớn. Bảo đao, quả nhiên là bảo đao. Lúc này, Đãng Thiên Nhai đột nhiên lên tiếng, nhưng con mắt hắn cũng không thèm liếc nhìn những người này dù chỉ là một cái. Đãng Thất Kiệt, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Hồng Diên hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, bảo đao này thật xứng với ngài. Tốt, ta rất thích nghe những lời này của ngươi, còn đám người này ta không vừa mắt. Đãng Thiên Nhai cầm thiên sinh đao, nhàn nhạt nói, một vực quyết quy mô lớn như vậy, lại để cho một tên ngoại nhân đoạt lấy vị trí khôi thủ, mà đám phế vật các ngươi lại chỉ trơ mắt đứng nhìn, thật là đáng thất vọng. Mặt mũi của Tịch Diệt vực chúng ta đều bị một lũ phế vật như các ngươi hủy hoại hết. Thế mà hiện tại, bởi vì tham hữu bảo đao này, mà không khác gì xúc sinh, tranh mồi, không tiếc thủ đoạn, ra tay đánh giết lẫn nhau. Các người nói xem, các người có xứng với danh xưng cường giả của Tịch Diệt vực hay không chứ? Lời nói thật khó nghe, nhưng đám người kia lại không thể nào phản bác. Bởi vì xét cho đến cùng thì hắn chính là Thất Kiệt xếp ở vị trí thứ tư. Hắn có đủ tư cách để nói về bọn họ như vậy. Từ Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư trở lên, mỗi người đều có thực lực thông thiên triệt địa, bất khả hạn lượng. Mà trong Tịch Diệt vực này, gia tộc có thể tấn thăng thành thế tộc siêu bá chủ, chỉ có bốn thế tộc với bốn vị Thất Kiệt đứng ở vị trí đầu bảng. Thân sắc của đám đông nhanh chóng trở nên khó coi tới cực điểm, nhưng vẫn không thể nói được một lời nào. Tránh ra! Đãng Thiên Nhai vẻ mặt vô cảm nói. Lần này, hắn không chỉ muốn thu giữ bảo đao này mà còn muốn tìm ngoại nhân kia để tính sổ. Vì vậy, hắn không có thời gian để cùng những kẻ này nói chuyện phiếm. Chỉ là khi những lời này vừa rơi xuống đất, đám người có mặt tại hiện trường vẫn có tai như điếc, có mắt như mù, đều không nhúc nhích. Bọn họ vẫn nhất mực bao vây lấy Đãng Thiên Nhai. Trong mắt tràn ngập tham lam, thậm chí còn có vẻ điên cuồng nữa. Thế nào? Sao vậy? Đãng Thiên Nhai bắt được dị dạng trong mắt của đám người này, lập tức nhướng mày khàn giọng nói. Là ta đã quá mức nhân từ rồi, khiến cho các ngươi không để lời nói của ta vào mắt sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Đãng Thiên Nhai ta sao? Khiến ta phải ra tay, giết sạch đám các ngươi, thì các ngươi mới cam nguyện rời đi hay sao? Trái tim của thế nhân đập mạnh, nhưng vẫn như cũ, không nói một lời nào. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Đãng Thiên Nhai hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn khó lường. Sau đó nhàn nhạt cười nói, vậy thì các người hãy động thủ đi, nếu như muốn lấy được thiên sinh đao thì hãy cứ việc ra tay. Vừa dứt lời, hắn thẳng tay ném thiên sinh đao cắm trên mặt đất, thế nhân đều dùng mình thất sắc. Chư vị, hãy cùng nhau liên thủ, trước mắt cứ chiếm được bảo đao đã, chuyện khác tính sau. Hồng Diên lập tức la lên, đám đông đồng loạt ra tay lấy Đãng Thiên Nhai làm mục tiêu xung kích. Chỉ thấy hai tay của Đãng Thiên Nhai nhanh như thiểm điện, cấp tốc rút từ bên hông ra hai cây ngân châm vùng lên tứ phía. Trong nháy mắt, một đạo trăng tròn xuất hiện, những người xung quanh nhanh chóng ngã xuống đất, toàn thân co giật, sau đó thân thể trực tiếp tách ra, hóa thành trăm mảnh chết ngay tại chỗ. Những người còn lại phía sau nhanh chóng bị dọa cho sợ hãi muốn phát điên lên. đây là thủ đoạn gì vậy? Nếu như các người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho các người. Đãng Thiên Nhai bình tĩnh nói, sau đó trực tiếp đằng không mà vọt tới. Kim quang ngân long trong tay xoay tròn như hoa, sau đó đột ngột vung lên trên mặt đất. Hai cây ngân châm lập tức biến thành hai con cự long điên cuồng tấn công đám người kia. Chỉ trong nháy mắt, đã có gần trăm cường giả không kịp tránh né mà bị cự long xuyên qua cơ thể, chết thảm ngay tại chỗ. Trước cảnh tàn sát không thương tiếc, ánh mắt của Hồng Diên và những người may mắn sống sót run lên, da đầu tê dại. Đây chính là thực lực của vị thất kiệt đứng ở vị trí thứ tư hay sao? Đãng Thiên Nhai lúc này giống hệt như một vị thần, hiên ngang uy vũ trường không. Ngân long bay lượn, cứ mỗi một lần xoay chuyển liền lấy đi sinh mạng của một đám người. Lão Tổ, Bách Độc Lão Nhân, Cổ Thiếu Hùng và những người khác không thể ngồi yên chờ chết, liền đồng loạt vừa điên cuồng gào thét, vừa bất chấp nguy hiểm mà lao thẳng về phía Đãng Thiên Nhai. Lúc này, đám người kia không còn cố kỵ bất kỳ điều gì nữa. Mỗi một đòn tấn công đều là sát chiêu, ai ai cũng mang con át chủ bài của mình ra mà sử dụng. Ai ai cũng sử dụng những tuyệt chiêu từ xưa đến nay, được coi là những thủ đoạn thông thiên triệt địa, là thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vì xét cho đến cùng thì cũng là đối phó với một cường giả cấp bậc siêu phàm như vậy, là một thất kiệt, nếu như còn dám giấu chiêu thì chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, trước công kích của đám đông, đông đảo đối phương, nhưng Đãng Thiên Nhai lại không hề lộ ra một chút hoảng loạn nào. Bất luận là ngân châm hay xương độc đều không hề có nửa điểm tác dụng đối với hắn. Mỗi một lần có ngân châm phóng tới, Đãng Thiên Nhai chỉ cần vung tay lên, liền có thể nhẹ nhàng đón đỡ, sau đó lắc nhẹ một cái là có thể đem toàn bộ ngân châm phóng ngược trở về. Còn về xương độc thì lại càng là trò cười trong mắt của hắn. Cho dù Bách Độc Lão Nhân có đích thân hạ thủ, đem xương độc phủ kín Đãng Thiên Nhai, thì sau khi xương độc tan đi, Đãng Thiên Nhai vẫn là một thân anh khí, không chút tổn hại. Nhìn đến đây, trong lòng của đám người kia đều như cho nguội. Thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta khó có thể gây áp lực được cho hắn ta. Chỉ sợ, nếu cứ tiếp tục liều mạng như vậy, thì cũng khó phân thắng bại. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chuyện đã tới nước này thì có thể chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ Thiên Sinh Đao thôi. Tứ Hải Thánh Nữ khẽ nghiến răng bạc, liếc nhìn Thiên Sinh Đao trên mặt đất, mặc dù không muốn, không cam tâm, nhưng vẫn quyết định rời đi. Nhưng lúc này đây, cho dù có muốn đi thì cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Các người muốn đi sao? E rằng là không dễ dàng như vậy đâu. Quá muộn rồi. Đãng Thiên Nhai trầm giọng nói. Tứ Hải Thánh Nữ nghe vậy thì bất giác run lên. Chỉ thấy ngón tay của Đãng Thiên Nhai khẽ nhúc nhích. Liền thấy hai con cự long lại điên cuồng phóng về phía Tứ Hải Thánh Nữ. Tứ Hải Thánh Nữ khuôn mặt tái đi, vội vàng thôi động kim quang né tránh. Tuy nhiên, thực lực của Tứ Hải Thánh Nữ so với Đãng Thiên Nhai còn có cách biệt quá lớn. Cho nên, ngân châm vừa vung đến đã bị hai cự long ngân châm của Đãng Thiên Nhai đụng thành mảnh vụn. Tứ Hải Thánh Nữ vội vàng tránh sang một bên. Phản ứng của cô ta cũng nhanh nhưng cũng chỉ có thể tránh được bản thể của cự long. Còn khí kình đáng sợ sinh ra từ ngân long kia lại khiến cho cô ta bị đánh bật ra ngoài. Tứ Hải Thánh Nữ chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Ngay khi cô ta còn đang muốn bò dậy, thì lại thấy một đường ngân quang từ ngón tay của Đãng Thiên Nhai bắn tới, tinh chuẩn đánh vào cơ thể của Tứ Hải Thánh Nữ. Trong khoảnh khắc, cả người của Tứ Hải Thánh Nữ liền mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất, không thể đứng dậy. Thánh Nữ! Cường giả của Tứ Hải Giáo lập tức lao đến, còn chưa tới gần được Tứ Hải Thánh Nữ, thì thân thể từng người một đã như băng tan, hóa thành một đống huyết nhục mơ hồ. Trước cảnh tượng đó, thế nhân đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy được rằng xung quanh Tứ Hải Thánh Nữ lúc này lại có một tầng khí tức mờ nhạt bao vây. Đây chính là khí tức mà Đãng Thiên Nhai phóng xuất ra lúc nãy. Thời khắc này, Tứ Hải Thánh Nữ đã là tội phạm bị nhốt vào trong lồng giam chờ ngày xử quyết. Tứ Hải Thánh Nữ tái mặt, lập tức sốt sắng la lên. Đãng thất kiệt, tha mạng cho tôi đi. Xin ngài đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân mà tha mạng cho tôi. tôi biết mình sai rồi. Tôi thực sự biết sai rồi. Cầu xin ngài tha cho tôi một mạng. Chỉ cần có thể thả tôi ra, tôi sẽ lập tức rời đi, không quay đầu lại nữa. Trước đó, ta đã nói rồi. Ta cho các người cơ hội, nhưng các người lại không biết trân trọng. Bây giờ mới hối hận. Muốn rời đi sao? Rất tiếc. Đã quá muộn rồi. Đặng Thiên Nhai nhàn nhạt lắc đầu, sau đó ngón tay lại khẽ động. Lại là một đạo hàn quang bay ra, rất tinh chuẩn, mà bắn thẳng vào mi tâm của Tứ Hải Thánh Nữ. Chỉ một thoáng, cả người của Tứ Hải Thánh Nữ liền cứng đơ, tư thế toàn thân vẫn duy trì như trước, không thể động đậy. Cho dù mở miệng ra thì cũng không thể khép lại được nữa. Khoảng 3 giây sau, có một trận gió nhẹ thổi qua. Chỉ thấy lúc này, cơ thể của Tứ Hải Thánh Nữ lập tức vỡ vụn như pha lê, chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, thế nhân có mặt tại hiện trường đều bị dọa đến da đầu tê dại, hồn phi phách tán. Kim tỏa châm pháp sao? Hồng Diên tái mặt thất sắc. Thủ đoạn hung ác như vậy đã khiến cho thế nhân có mặt tại hiện trường triệt để rung động. Giờ phút này, không còn ai dám đánh chú ý lên thiên sinh nào nữa. Nếu nói, trước khi Đãng Thiên Nhai xuất hiện, đám người này còn cảm thấy có hy vọng tất cả các cường giả, các gia tộc đều có thể tới thử vận may, có thể đoạt được thiên sinh đao. Nhưng hiện tại, Đãng Thiên Nhai đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình, khiến cho hy vọng nhỏ nhoi trong lòng của bọn họ hoàn toàn bị giết chết. Thực lực sai biệt quá lớn khiến họ hoàn toàn chết tâm. Đi thôi! Lúc này, Cổ Thiếu Hùng không chần chừ nữa, hét lớn một tiếng, lập tức dẫn người muốn chạy trốn. Thấy vậy, những người khác cũng nhao nhao bắt trước mà chạy loạn tứ phương. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tham niệm, quỷ kế, ám chiêu đều không thể làm nên chuyện gì. Đãng Thiên Nhai tựa như một ngọn núi lớn, hùng hằng đè mạnh lên đỉnh đầu của tất cả những người này. Đây là một tồn tại cách xa bọn họ, một cường giả độc lập và vô cùng mạnh mẽ. Sự xuất hiện của người đàn ông này đã hoàn toàn phá vỡ những hy vọng, những tham niệm của đám người này với thiên sinh đao. Mà hiện tại, Đãng Thiên Nhai đã bị chọc giận, cho nên đám người này đã không còn dám tiếp tục ở lại đây chờ đợi cơ hội nữa, chỉ còn cách đồng loạt bỏ chạy. Nhưng làm sao Đãng Thiên Nhai có thể để cho những kẻ này chạy thoát chứ? Các người không thoát được đâu, mau từ bỏ đi. Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt lắc đầu, sau đó ngón tay khẽ động. Cự Long Ngân Trầm lại như thiểm điện đáng sợ, lập tức xuyên qua cơ thể của Phạm Âm và Nông Thiên Hạo đang trên đường chạy trốn. Nông Thiên Hạo cơ hồ còn chưa có cơ hội để giãy giụa thì trên mi tâm đã xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay. Sau đó, lỗ máu lớn dần, chẳng mấy chốc toàn thân của Nông Thiên Hạo đã tan thành một vũng huyết nhục mơ hồ. Thế nhân kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cái chết của Nông Thiên Hạo vô cùng thê thảm, khiến cho da đầu của mọi người đều bất giác, không cử động được. Cổ Thiếu Hùng thấy vậy, sắc mặt liền tái nhợt đi. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục không có tính toán gì mà chạy trốn, thì trước sau gì cũng sẽ bị Đãng Thiên Nhai giết chết. Bởi vậy, hắn liền quay đầu gầm lên với đám thuộc hạ của mình. Người đâu? Mau chóng yểm hộ cho ta rút lui, yểm hộ rút lui. Cường giả của đảo Furukawa lập tức tái mặt, kinh hãi tới cực điểm. Yểm hộ cho Cổ Thiếu Hùng rút lui sao? Vậy thì chẳng phải sẽ là bia sống chịu chết thay hắn hay sao chứ? Ngay cả những cường giả đáng sợ như Tứ Hải Thánh Nữ, như Nông Thiên Hạo cũng không thể tiếp nổi một chiêu của Đãng Thiên Nhai. Vậy thì bọn họ xông ra ngăn cản, chẳng phải sẽ trở thành bia đỡ đạn hay sao? Là tốn công vô ích, là hy sinh không công bằng. Khốn kiếp, các người còn đứng ngây ra đó để làm gì? Mau yểm hộ cho ta, mau lên. Cổ Thiếu Hùng quay đầu nhìn đám thuộc hạ đang bất động thanh sắc, liền giận đến tím mặt, liên tục gầm thét. Nhưng lần này thì đám thuộc hạ lại không hề quan tâm đến hắn ta nữa. Từng người một chạy trối chết, mong rằng có thể trốn thoát. Các người... Cổ Thiếu Hùng tức giận, chẳng nói được thành lời. Nhưng giờ không phải là lúc để hắn ta tính toán với những kẻ này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó trực tiếp lần vào trong đám đông, ý đồ muốn dựa vào biển người lẫn lộn này để trốn khỏi nơi đây. Nhưng Đãng Thiên Nhai lúc này đang đứng ở trên cao, làm sao có thể không nhìn ra hành động nhỏ của hắn chứ? Vô tri, ngu muội. Đãng Thiên Nhai lắc đầu từ tốn nói, nếu như các người không muốn chết thì hãy đứng cách xa Cổ Thiếu Hùng ra một chút. Đừng giết tôi, chạy, chạy mau, mau tránh xa hắn ra. Đám đông ngay lập tức đã tàn ra, khu vực Cổ Thiếu Hùng đang lẩn trốn nháy mắt đã trở nên trống trải. Cổ Thiếu Hùng vẫn còn đang muốn tiếp tục lẩn mình trong đám đông, liền sững người lại. Hắn ngơ ngác nhìn đám người càng ngày càng cách xa hắn, tránh hắn như tránh ôn dịch vậy, thì sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng, trong đầu ong ong trống rỗng. Hắn biết hắn không thể trốn tránh được nữa, liền lập tức xoay người quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu trước Đãng Thiên Nhai mà cầu xin. Đãng Thất Kiệt, xin hãy tha mạng cho tôi. Xin ngài đại nhân đại lượng tha mạng cho tôi. Tha mạng đi mà. Cổ Thiếu Hùng run rẩy cầu xin sự thương xót, hoàn toàn mất đi phong thái của một cường giả trước đó. Thế nhân vây xem không khỏi cảm thấy xúc động, nhưng chỉ một giây sau đó, kim quang màu bạc liền phóng xuất, trực tiếp xuyên thủng đỉnh đầu của Cổ Thiếu Hùng. Cổ Thiếu Hùng đang quỳ trên mặt đất, lập tức sững sờ, ánh mắt mở to như chuông đồng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, hai tay run rẩy chỉ về phía Đãng Thiên Nhai. Mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, thì đầu hắn đã nổ tung, huyết nhục mơ hồ văng trên mặt đất, trắng trắng, đỏ đỏ. Và sau đó, cái xác không đầu cũng từ từ đổ dạp xuống mặt đất, mà bất động. Toàn trường im lặng. Có vô số ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Vào giờ khắc này, trái tim của thế nhân có mặt tại hiện trường đều như ngừng đập. Nông Thiên Hạo, Tứ Hải Thánh Nữ, Cổ Thiếu Hùng. Đây là những cường giả trí cao của các thế tộc bá chủ trong Tịch Diệt Vực. Tuy nhiên, khi đứng trước Đãng Thiên Nhai, vị Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư này thì lại bất lực như nhi đồng vậy. Kỳ thật, không phải thực lực của bọn họ không thể địch lại được Đãng Thiên Nhai, mà là do bọn họ đã trải qua những trận chiến sinh tử trước đó, sức lực đã hao tổn gần hết, thực lực lúc này đang ở trạng thái yếu nhất, kém nhất, cho nên không thể đỡ được sát chiêu mạnh mẽ của Đãng Thiên Nhai tấn công một cách bất ngờ. Nếu như đám cường giả này mà đoàn kết lại, chưa hẳn đã không thể đánh ngang tay với Đãng Thiên Nhai một trận ra trò. Nhưng mà chỉ tiếc rằng đám người này tâm khẩu bất nhất, mỗi người đều có mục đích riêng, cho nên khi tai họa ập đến bất ngờ, mỗi người đều đâm đầu lo chạy trốn để bảo toàn tính mạng, đâu còn có thể chống cự được nữa. Đôi mắt mùa thu của Hồng Diên mở to, run rẩy bước lên phía trước. Trong số đám cường giả lúc trước, nay chỉ còn lại có cô ta và Bách Độc Lão Nhân là còn sống sót. Nhưng Bách Độc Lão Nhân lại đặc biệt thông minh, ông ta không lựa chọn cách trốn chạy như bọn họ mà đã nhanh chóng dịch dung, thay hình đổi dạng rồi lần trốn vào trong đám đông. Trong lúc toàn trường hỗn loạn, người người trốn chạy khắp nơi, thật không dễ dàng để tìm được Bách Độc Lão Nhân giữa đám người đông như kiến cỏ. Tất cả các người đứng lại cho ta. Chỉ thấy Đãng Thiên Nhai lớn tiếng hét lên. Đám cường giả đang điên cuồng chạy trốn lúc này nghe vậy, lập tức có người dừng lại. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những kẻ bất chấp lời cảnh cáo của Đãng Thiên Nhai mà tiếp tục điên cuồng chạy trối chết. Đãng Thiên Nhai cũng không khách sáo mà thôi động Cự Long Ngân Châm tấn công đám người kia. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 cường giả lập tức bỏ mạng tại chỗ. Những người còn lại thấy vậy thì lập tức bất động thanh sắc, đứng im. Ngoan ngoãn, nghe lời, có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng nếu như các người vẫn còn dám trái lời của ta, thì cũng đừng có trách ta ra tay độc ác. Kết cục của những kẻ trước mắt chính là lời cảnh cáo gửi tới cho các người đó. Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt nói. Thế nhân nghe vậy thì ngay lập tức dừng lại, quỳ dạp trên mặt đất, hành đại lễ, cầu xin Đãng Thiên Nhai tha mạng cho. Xin tha mạng, xin Đãng Thất Kiệt tha mạng. Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của Đãng Thất Kiệt. Chúng tôi cam nguyện nghe theo mệnh lệnh của ngài. Chỉ mong ngài có thể tha mạng cho chúng tôi. thanh âm run rẩy không dứt bên tai. Đãng Thiên Nhai không hề để tâm đến những kẻ này, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đám người trên mặt đất. Một lát sau, hắn chợt nhận ra điều gì, lập tức cười khẩy lên tiếng. Bách Độc lão nhân, thuật dịch dung của ngươi quả thật là rất vụng về, thật khiến cho người ta thất vọng. Nói rồi hắn ta trực tiếp lao xuống đám đông. Bách Độc lão nhân đang trốn trong đám người, nhận thấy ông ta đã bị phát hiện, liền lập tức gầm lên phóng ra một lượng lớn xương độc bao trùm lên Đãng Thiên Nhai. Trong màn xương độc cũng có vô số ngân châm đáng sợ, nhưng vì ẩn trong xương độc nên cơ hồ khó mà phát hiện ra. Tuy nhiên, Đãng Thiên Nhai lại không hề sợ hãi mà trực tiếp xông vào bên trong màn xương. Hai cây ngân châm cự long nhanh chóng lượn vòng, xoay quanh người hắn, mạnh mẽ, cưỡng chế, xua tan đám xương độc cùng với đám ngân châm đang ẩn nấp trong đám xương mù dày đặc kia. Chết đi! Đãng Thiên Nhai từ trên trời bổ xuống, một tay cầm đao chém mạnh về phía Bách Độc lão nhân. Bách Độc lão nhân trợn to hai mắt, có vẻ như bị uy lực của đòn đánh này khiến cho sợ hãi đến không thể nhúc nhích. Đáng tiếc, dị hương truyền ra. Thanh đao trên tay của Đãng Thiên Nhai trực tiếp chém thân ảnh của Bách Độc lão nhân ra làm hai nửa. Thế nhân xung quanh vô cùng kinh hãi, nhưng chỉ một giây tiếp theo, phía sau lưng của Đãng Thiên Nhai liền xuất hiện một thân ảnh màu đen. Hắn ta xuất hiện mang theo chùy thủ hùng hằng đâm vào thắt lưng của Đãng Thiên Nhai. Thế nhân choáng váng tới cực điểm, trợn mắt há miệng. Đến lúc này có thể định thần lại thì rõ ràng thân ảnh kia chính là Bách Độc lão nhân. Hóa ra Bách Độc lão nhân vừa bị chém làm hai nửa chỉ là đồ giả thôi. Ngươi bị lừa rồi sao? Đãng Thiên Nhai, ngươi thật là ngây thơ. Cho dù thủ đoạn của ngươi có trác tuyệt đến mức nào, có thông thiên đi chăng nữa, thì trước mặt ta, đó cũng chỉ là tiểu kế đàn đoàn. Chỉ một chút thủ đoạn của ta thôi đã khiến cho ngươi trúng chiêu không thể kháng cự. Ngươi chết đi! Nói rồi, Bách Độc lão nhân đột nhiên vung chùy thủ trong tay lên, vung ra một lượng lớn khí độc, theo chùy thủ tiến sâu vào trong cơ thể của Đãng Thiên Nhai. Nhưng chỉ một giây sau, Đãng Thiên Nhai đột nhiên quay người lại, bẻ gãy chùy thủ bên mạn sườn, sau đó tay còn lại túm lấy cổ của Bách Độc lão nhân mà nhấc bổng lão lên. Bách Độc lão nhân bị động, trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Đãng Thiên Nhai. Chỉ bằng chút thủ đoạn như vậy của tiểu nhân như ngươi mà muốn giết chết ta sao? Lão đầu tử, không phải ngươi cho rằng ta quá ngây thơ đấy chứ? Làm sao ngươi có thể nghĩ rằng sẽ giết chết được Đãng Thiên Nhai ta bằng tiểu xào như vậy? Nói rồi, Đãng Thiên Nhai liền nâng lòng bàn tay lên, khiến cho khuôn mặt già nua của Bách Độc lão nhân đối diện với hắn. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn sáng lên một tia sáng màu xanh lục bảo, ánh sáng lập lòe, vô cùng huyền ảo. Bách Độc lão nhân chết lặng khi nhìn thấy thứ ánh sáng này xuất hiện. Thần thể vĩnh xâm, độc lực của ngươi còn không mạnh bằng năng lực chữa trị của ta. Thử hỏi xem, người lấy đâu ra tự tin để giết ta chưa? Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên phát lực. Thủ cấp của Bách Độc lão nhân nhất thời bị xé toạc ném mạnh xuống đất. Thần thể vĩnh xâm. Không ai có thể ngờ được rằng Đãng Thiên Nhai lại là một thân xác thần kỳ và mạnh mẽ đến như vậy. Thần thể vĩnh xâm là gì vậy chứ? Đó là một loại thân xác có khả năng tự chữa lành vết thương. Nó không cần phải dựa vào ngoại vật hay khí kình để chữa trị, mà chính sức sống mạnh mẽ của cơ thể này sẽ nhanh chóng chữa lành mọi thương thế. Trước đó, chùy thủ của Bách Độc lão nhân đã cắm được một nửa vào cơ thể của Đãng Thiên Nhai. Lúc này, một nửa lưỡi dao găm đó vẫn còn đang ngập trong da thịt của hắn. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, chùy thủ đã nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, mà vết thương trên thân thể cũng nhanh chóng lành lại, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Thế nhân quanh đó không khỏi hít sâu một hơi, hít vào một ngụm khí lạnh, nửa ngày không nói được thành lời. Sắc mặt của Hồng Diên càng lộ rõ vẻ tuyệt vọng, trong lòng buồn bực. Cô ta biết rằng bản thân không có lối thoát, bây giờ chạy trốn đồng nghĩa với tự tìm cái chết, cầu xin cũng tha thứ cũng chết. Phản kháng thì cũng chỉ là chết một cách thê thảm hơn mà thôi. Hồng Diên không khỏi lui về phía sau một bước, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không ngoài dự đoán, ngay sau khi hạ gục được Bách Độc lão nhân, ánh mắt của Đãng Thiên Nhai lập tức rơi vào trên người của Hồng Diên. Không, không, đừng mà, đừng giết tôi, tha cho tôi đi mà. Cánh môi của Hồng Diên run lên, hoảng sợ, lui về phía sau một bước. Đãng Thất Kiệt cười nhạt một tiếng, sau đó dài bước tiến về phía Hồng Diên. Hồng Diên không ngừng lùi lại, toàn thân run lên cầm cập. Hiện tại, làm gì thì cũng không được. Lúc này, cô ta đã bị nỗi sợ mang tên Đãng Thiên Nhai bao trùm, chậm rãi, chờ chết. Thế nào? Hồng Diên bất ngờ loạng choạng ngã trên mặt đất. Sau khi cô ta kịp phản ứng lại, thì đã thấy bên cạnh mình có một người thanh niên đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ như trong lúc cô ta thối lui, liền vấp phải người đàn ông này, cản trở mà trở nên ngã sấp xuống. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm chậm rãi mở mắt, kỳ quái nhìn Hồng Diên. Hồng Diên còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lúc này Đãng Thiên Nhai đã đến rất gần. Cô ta sợ hãi đến mức không còn đủ dũng khí để đứng dậy nữa. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta chỉ có thể run giọng mà hét lên với Phan Lâm, đang ngồi bên cạnh. Cứu, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Phan Lâm có chút bối rối nhìn Hồng Diên, sau đó lại nhìn Đãng Thiên Nhai, ôn nhu hỏi. Người này là ai vậy? Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư, Đãng Thiên Nhai. Tiểu tử, nếu không muốn chết thì mau trốn đi. Vu Nhị Gia ở bên cạnh vừa lui lại phía sau vừa run giọng cảnh cáo. Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. Sao anh ta lại đến đây? Phan Lâm vừa phục dụng một viên thăng hoa băng mà bản thân tự luyện chế ra, liền rơi vào trạng thái thiền định. Trong thời gian nhập định, anh không còn để ý tới những động tĩnh ở xung quanh nữa. Thậm chí, ngay cả sự xuất hiện của Đãng Thiên Nhai, anh cũng không hề hay biết. Khi mở mắt ra, chợt thấy xác chết trải đầy mặt đất, thậm chí các cường giả lúc trước, mạnh mẽ là vậy, mà cũng không thoát khỏi phải chết một cách thê thảm. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức hiểu ra rằng nhân vật này không hề tầm thường, đơn giản. Phan Lâm đưa ánh mắt hướng về phía mảnh đất trống đằng xa, khẽ nhíu chặt hàng mày kiếm. Thiên sinh đào cắm nghiêng trên mặt đất. Xung quanh chật kín bóng người, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng giành lấy. Điều này đã quá rõ ràng rồi, hiển nhiên là chỉ với một mình Đãng Thiên Nhai đã chấn nhiếp quần hùng. Phan Lâm khẽ nhíu hàng mày chặt. Thực lực của Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư này, có lẽ những kẻ như Thần Cung Thương, như Độc Cô Vấn không thể đem ra để mà so sánh. Hắn ta sẽ không dễ đối phó. Nhưng Phan Lâm thật sự không muốn từ bỏ thiên sinh đao. Mục đích tham gia vực quyết lần này là để tìm cách chống lại thiên thần điện. Thiên sinh đao chắc chắn sẽ là một lá bài tẩy hoàn hảo. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiến thẳng về phía thiên sinh đao ở đằng kia. Thế nhân lập tức đưa mắt, nhìn chân chối. Có chuyện gì vậy? Đãng Thiên Nhai liếc mắt, nhìn nghiêng, ánh mắt nhìn Phan Lâm có chút hứng thú. Mãi cho đến khi Phan Lâm đi tới sát bên cạnh thiên sinh đao, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng. Đừng nên tùy tiện rút thanh đao này ra, nếu ngươi không muốn chết. Phan Lâm liếc lại hắn một cái, nhẹ nói. Bảo đao này là của ta. Là của ngươi sao? Đãng Thiên Nhai sừng sốt một chút, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, liền lặng lẽ thăm dò Phan Lâm. Ngươi chính là ngoại nhân đó sao? Đáng Thất Kiệt là hắn ta đó. Chính ngoại nhân này đã đánh bại Thần Cung Thương, đánh bại Độc Cô Vấn, đoạt lấy vị trí khôi thủ trong vực quyết lần này. Đáng Thất Kiệt, xin hãy nhanh chóng chặt đầu của hắn ta, rửa sạch mối nhục của tịch diệt vực chúng ta đi. Đáng Thất Kiệt, xin hãy mau ra tay đi. Một số kẻ thấy sát ý trong mắt của Đáng Thiên Nhai, liền vội vàng quỳ trên mặt đất, ôm quyền hô lên. Đãng Thiên Nhai khinh thường liếc nhìn đám người xung quanh, sau đó khịt mũi coi thường nói. Một lũ bất tài vô dụng, chỉ là một tên chuột nhắt ngoại nhân cũng không thể tiêu diệt, lại chỉ biết ở đây lớn tiếng hô to gọi nhỏ. Lúc ta không có ở đây, sao không thấy các người đứng lên đòi lại mặt mũi cho tịch diệt vực? Lúc này lại hiện rõ bản chất là một đám tiểu nhân mượn gió bẻ măng. Loại người này thật sự khiến cho ta thất vọng, chán ghét. Mỗi người các ngươi mau tự vả miệng trăm cái, sau đó mau cắt đầu lưỡi tạ tội đi. Những người kia đang quỳ trên mặt đất, lập tức sợ hãi, ánh mắt đờ đẫn, chăm chú nhìn về phía Đãng Thiên Nhai. Bọn họ chỉ muốn lấy lòng Đãng Thiên Nhai, nhân cơ hội này mà nói thêm vài lời tốt đẹp, nhưng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Thế nào, còn đứng thất thần cái gì nữa? Đừng nói là các người muốn ta phải đích thân ra tay. Đãng Thiên Nhai vẻ mặt vô cảm nói. Đám đông không thể không nghe theo. Từng người một, vẻ mặt cầu xin, sau đó liền lấy chủy thủ tự cắt đầu lưỡi xuống. Nhưng mà đầu lưỡi vừa rơi xuống đất, thì cũng là lúc mà ngón tay của Đãng Thiên Nhai khẽ động. Vài đạo khí tức lập tức đồng loạt bắn thẳng vào trong khoang miệng của những kẻ kia. Cả đám lập tức lấy tay ôm miệng, nằm trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, run rẩy. Những người bên cạnh không khỏi sừng sốt khi chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra. Có chuyện gì vậy chứ? Trên đầu lưỡi của bọn chúng đã bị dính khí tử sát. Nếu như không thể loại trừ, thì cả đời này sẽ không thể lành lại được nữa. Cái gì? Đám đông sợ hãi đến, sắc mặt trắng bệch, từng người một, ngây ra như phỗng, không nói nên lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 484 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.